Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 472, Tam Sinh Vị Diện Tung Tích. Thôi, bảo vật cho ngươi, lời nói rơi xuống, nam tử trực tiếp đem trong tay chuông nhỏ vứt ra ngoài. Sau đó bóng người nhất động, trực tiếp phá không mà đi, có chút không thôi nhìn thoáng qua. Lại là lại không lưu niệm, bảo vật tuy tốt, nhưng hắn tính mạng càng trọng yếu hơn. Hắn là nhất tộc tối cường giả, cũng là duy nhất vũ trụ tối cường giả. Hắn không thể chết, hắn chết, hắn tộc quần có khả năng liền sẽ bị diệt. Nếu là trong tộc lại có một vị vũ trụ tối cường giả, hôm nay nói cái gì, hắn cũng sẽ mạo hiểm một đợt. Ba. Bình tĩnh nhìn liếc một chút rời đi nam tử, Trần Tiểu Minh không có động thủ, bỏ mặc hắn rời đi, mà chính là đem ánh mắt chuyển qua bay tới bảo vật phía trên. Phong cách cổ xưa chuông nhỏ, huy hoàng chi khí tràn ngập, tản ra ba động khủng bố, chuông nhỏ uy lực không tầm thường, đã có chí cường chí bảo khí tức, nhưng Trần Tiểu Minh quan tâm không phải những thứ này. Mà chính là cái này chuông nhỏ bản thân, Đông Hoàng Trung, Thiền Thiền, vốn là xa xa cảm ứng được khí tức quen thuộc. Hiện tại nhìn thấy cái này Đông Hoàng Trung, Trần Tiểu Minh ngây ngẩn cả người. Này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tam sinh tam thế vị diện đã bị đi qua chính mình. Vận dụng đại thần thông cho rời đi, làm sao lại xuất hiện tại thôn phệ vị diện? Chẳng lẽ tam sinh tam thế vị diện ở chỗ này? Trần Tiểu Minh thần sắc không khỏi vui vẻ. Cùng Bạch Thiển chia lìa quá lâu, cuối cùng có đối phương manh mối. Chỉ là mới vừa vặn vui sướng một hồi, Trần Tiểu Minh mi đầu không khỏi gấp nhíu lại. Cái này Đông Hoàng Trung, ánh mắt nhìn trong tay Đông Hoàng Trung, cái sau khí tức để Trần Tiểu Minh chần chờ. Chính mình lúc trước lưu cho Bạch Thiển Đông Hoàng Trung, uy lực hẳn không có lớn như vậy. Muốn đến về sau tam sinh tam thế vị diện phát sinh biến hóa gì? Chỉ là, Đông Hoàng Trung vì sao phá nát? Trung niên nam tử đó có thể thấy được tình huống. Trần Tiểu Minh đồng dạng nhìn ra, trước mắt Đông Hoàng Trung uy lực không tầm thường, nhưng có tàn khuyết, chẳng lẽ Thiển Thiển gặp phải nguy hiểm? Bực này chí bảo có thể bị đánh phá, Thiển Thiển nhất định gặp nguy hiểm gì? Nếu không Đông Hoàng Trung làm sao lại bị phá nát? Vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới, Trần Tiểu Minh nội tâm có tia vẻ lo âu. Thiển Thiển, người nhất định không nên gặp chuyện xấu. Dọc theo Đông Hoàng Trung, đẩy ngược nhân quả, lại là phát hiện bị che lấp ngăn cách, thực lực không đủ, khiến Trần Tiểu Minh không khỏi cảm thấy một tia cấp bách. Không được, bị cường giả che lấp ngăn cách, bằng thực lực bây giờ đẩy không ra, thử nhiều lần, Trần Tiểu Minh không khỏi bình tĩnh lại, phải nhanh một chút đột phá thực lực. Ánh mắt nhìn về phía trước người mênh mông hư không, Trần Tiểu Minh trong mắt chơi đùa chi sắc biến mất, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Ông, hư không dung chuyển. Một giây sau, Trần Tiểu Minh bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Thời gian chuyển một cái, 30 năm thời gian chuyển một cái mà qua 3 thời gian 10 năm. Đối với người bình thường có lẽ cũng là nửa đời người. Nhưng đối với vũ trụ mịt mùng biển, bất quá là trong nháy mắt thôi. Dù sao vũ trụ hải hảo hãn vô biên, liền xem như vũ trụ tối cường giả, cũng cần thời gian. Chỉ là bình tĩnh thật lâu vũ trụ hải, cái này 30 năm ở giữa, lại là tuyệt không bình tĩnh. Vũ trụ hải một chỗ, hai vị thần nhãn tộc vũ trụ chi chủ ngay tại liên thủ sông sáo, thận trọng đi về phía trước, lẫn nhau ở giữa trò chuyện với nhau. Cái này vũ trụ hải gần nhất cũng là hung hiểm, thế mà không duyên cớ nhiều hai cái hạ độc thủ, cũng không phải. Nghe nói chân chủ bọn họ đều xuất động, lời nói vừa dứt, chỉ thấy một đạo lưu quang lóe qua, qua ông giây lát đem hai người đánh giết, sau đó vung tay lên, đem hai người thu vào. Không sai biệt lắm, Lưu Quang bên trong, không là người khác, chính là Trần Tiểu Minh. 30 năm, sông sáo vũ trụ hải. Bởi vì Bạch Thiển sự tình, Trần Tiểu Minh ra tay biến quả quyết. Ngoại trừ nhân tộc, bất kỳ sinh vật khác, đều là hết thảy xuất thủ. Nhất kích tất sát, thì cả người cả của hai. Nhất kích không phải giết, cũng chỉ muốn tài, thả đối phương một ngựa. Dù sao Trần Tiểu Minh không muốn lãng phí thời gian, nhiều giết một người, bảo vật cũng liền những cái kia. Mà cùng lúc đó, vũ trụ hải một chỗ khác, một chỗ không thấy được trong góc. Một đầu con cóc sinh vật ngay tại nổi lơ lửng, trước đó vừa mới đánh lén một cái vũ trụ chi chủ. Nhất kích tất sát, ăn no một trận, gần nhất người thật giống như thiếu một chút. Âm thầm suy tư gần nhất phát sinh sự tình. Cái này vũ trụ hải bên trong, trừ mình ra, còn nhiều thêm một cái giết người cướp hàng lão âm so. Làm không ít vũ trụ chi chủ đều không dám tới. Ngược lại nhiều hơn không ít vũ trụ tối cường giả tồn tại. Cũng bởi vì cái này, con cóc sinh vật gần nhất hạ thủ mục tiêu đều ít. Xem ra muốn ẩn núp hả? Vũ trụ hải gần nhất có chút nguy hiểm. Con cóc sinh vật đã tuyệt đối thu tay lại, ẩn núp một đoạn thời gian. Dù sao gần nhất thu hoạch rất tốt, có thể tiêu hóa hấp thu một đợt, ngủ cái một cái kỷ nguyên về sau. Lại đi ra đi, vũ trụ hải một chỗ, đáng chết. Lại bị hạ thủ, thần nhãn tộc thứ ba chân chủ giận tím mặt. Lại tiếp vào tin tức, bên trong tộc mình hai cái vũ trụ chi chủ bị giết. Vừa nghĩ tới gần nhất liên tiếp trong tộc cường giả bị giết, thứ ba chân chủ thì giận không nhịn nổi. Thế nhưng là vũ trụ hải mênh mông, đối phương ra tay nhanh, một kích thành công về sau liền chạy lui. Căn bản bắt không được. Ngay tại vũ trụ hải ở vào dung chuyển thời điểm vũ trụ hải vòng ngoài, Trần Tiểu Minh một đường phi nhanh, hướng về nguyên thủy vũ trụ mà đi. Bảo vật đã thu được không sai biệt lắm, điểm kinh nghiệm cũng là góp nhặt không ít. Hiện tại khiếm khuyết cũng là to lớn tín ngưỡng chi lực. Nguyên thủy vũ trụ bên trong mênh mông sinh linh tín ngưỡng chi lực cũng là Trần Tiểu Minh cần có. Nguyên thủy vũ trụ bên trong hỗn độn thành cự phủ gần nhất vũ trụ hải có chút dung chuyển nha. Hỗn độn thành chủ sắc mặt có tia chút bất an, đối với một bên cự phủ nói ra, căn cứ nhân tộc vũ trụ chi chủ thu hoạch được tin tức, gần nhất vũ trụ hải có vẻ như có hai cái thực lực không tầm thường, ưa thích âm người tồn tại, đã đối không ít người hạ thủ. Nghe nói thần nhãn tộc, thạch tộc, vòng thứ nhất về thời đại, vòng thứ hai về thời đại đều có cường giả vẫn lạc. Để hắc ám bọn họ gần nhất đừng đi vũ trụ hải. Cự phủ cũng là lo lắng, vũ trụ hải dung chuyển, hắn cũng đã nhận ra một tia dị thường, miều sát vũ trụ chi chủ, sợ không phải vũ trụ tối cường giả đi, cái kia nhóm cường giả. Thật muốn đối bọn hắn nhân tộc làm cái gì? Bọn họ nhân tộc tổn thất không nổi nha. Đã thông báo hắc ám bọn họ. Hỗn độn thành chủ cũng là nhẹ gật đầu. Hắn cũng là biết trong đó hung hiểm. Chủng tộc khác kinh lịch bao nhiêu kỷ nguyên phát triển, có thể đi mạo hiểm, nhưng là bọn họ nhân tộc không được. Oanh, ngay tại hỗn độn thành chủ cùng cự phủ hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một cỗ khí tức kinh khủng đến, hỗn độn thành trên không, vũ trụ bị xé nứt ra, có kẻ xâm lấn, hai người thân ảnh nhất động, trong nháy mắt đi vào nguyên thủy vũ trụ bên trong, ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một đạo thanh niên áo trắng, tóc bạc tung bay, nhạt mà đứng, các hạ là người nào? Cự phủ nhướng mày, đối phương là nhân tộc. Nhưng là chưa thấy qua nhân tộc vũ trụ chi chủ, mà lại theo trên người đối phương. Hắn âm thầm cảm thấy một tia nguy hiểm. Cái này khiến cự phủ có chút cảm thấy hoang đường. Mà một bên hỗn độn thành chủ thì là trao mày. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Tên ta thanh đế, ứng ước đến đây.